Thằng bệnh hoạn, tránh xa bà ra. Chương 2, đại ca. Heo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê Linh, sao mày lại đối xử với Minh Chiết như thế? Mày với nó là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà, với nó là đại ca của trường mình đó, vừa đẹp trai, giàu có, thân thiện lại tốt bụng, mặc dù hơi học ngu xí nhưng tiếng Anh, tiếng Pháp lại rất giỏi, là idol của cả khối con gái trong trường, gom luôn mấy chị lớp 12, tuy biết mày là bạn thân. Ai nấy lo, của nó mà làm thế không sợ nó trả thù mày ư? Con Trinh đi cạnh tôi, tay cầm ly nước vừa làm dáng vừa vuốt tóc nhẹ nhàng nói với tôi. Tao thách thử hắn mà đụng vào một cọng lông bất kỳ trên cơ thể tao, tao thề tao sẽ vát dao sang nhà nó, ở tù mà được chém tên đó một nhát tao cũng cam lòng. Tôi híp mắt nhìn ngườm ngườm về phía trước, tưởng tượng như trước mặt là tên khốn Trần Minh Chiết đó. Bố, thức tỉnh đi, con Vi Phì đi cạnh đập cây quạt màu tím huế mộng mơ của nó vào đầu tôi, đồ tàn bạo phi nhân đạo. Không thèm để ý cái ánh nhìn chiếu tướng của tôi, nó vẫn bình thản nói. Tao thấy mày ghét tên Chiết lắm rồi ấy đúng không? Như nắm phải cơ hội trúng giải đặc biệt, tôi nhanh chóng cật lực gật đầu. Cái Vi Phì như biết thừa tôi sẽ làm hành động đó, nó tiếp tục nói tiếp. Chấm, mày coi chừng bị nó bẫy, thường người ta nói oan gia hay trở thành một cặp lắm, dễ nảy sinh tình cảm đó con. Tôi ngơ người trước câu nói của nó, tôi đứng im như trời trồng, thật ư, sao này có thể tôi sẽ thích hắn ư, ủi không đâu, hắn tuy đẹp trai thiệt nhưng đâu phải gu của tôi. Mày điêu quá, không có chuyện đó nha. Mơ đi, tôi nhìn con Vi Phì rồi quay sang con Trinh đắc ý hỏi nó. Nhỉ, 11A2 chú ý hú hú, mai lớp ta có học sinh mới chuyển vào nè. Thằng Thị mến chu cái môi, tay dẹo hết cả phần con gái tụi tôi, cất cái giọng eo éo của nó lên thông báo. Thằng này rất lạ, nó bảo là nó không thích chữ Thị trước tên đó, rằng chữ Thị là của con gái còn nó chuẩn men nhưng lại có những sở thích và cử chỉ đôi khi y như đàn bà. Có lần một nhỏ bên lớp 10A7 năm ngoái lỡ đạp lên đôi Nike EF1 của nó liền phi vào nhỏ đó, lột giày nhỏ ra rồi ra sức đạp đạp vào, sau đó chưa hết còn chỉ vào mặt nhỏ rồi nói to. Né chế ra nha, không thui. Chế, xé ê, há, gờ à, nghe thiên hạ đồn rằng lúc nó vừa nói xong câu đó, không hẹn mà há. G của từng đứa đứng trong sân trường khẽ nhiên nhất, chật nó bảo nó chuẩn men mà nó lại mê mấy anh Super Junior rồi bảo đó là hình mẫu xóa YK mà nó mơ ước à, nhầm, nó hướng đến, cứ như vậy cả lớp tôi đùa với nhau rằng thằng Thị mến chuẩn men, nhưng là chuẩn men với con trai. Trai hay gái vậy Thị mến, thằng Sang nhấn người từ cái đám đang tụ nhau chơi ma sói ở dưới mà hỏi nó. Hứ, người ta hát ca thích chữ Thị mà. Nhưng nể tình body sang đẹp ai ý tôi tha cho đó, tôi cũng không biết nữa, để mai tôi hóng cho. Vừa lúc nó nói xong, chỉ một lời nói mà hạ knock out thằng Sang vốn to con body six múi si cu la cục cục phải đột quỵ tội lỗi tội lỗi. Kim dây từ từ trôi qua. 20, 19, 16, 15, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ren dê dê dê, tôi đếm từng giây một toát, 11:30 đúng rồi mà sao chuông trường chưa ren dê dê dê nữa, tôi nhăn nhó mặt mày, đếm đi đếm lại từ 20 đến 1 trên dưới 5 lần, đến giây thứ 11 của lần đếm thứ 5 nó mới chịu ren dê dê dê lên hồi chuông mong đợi. Chu choa mợ ơi, tiếng chuông tan học còn hay hơn cả tiếng chuông của ông già thuyết nữa ấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vội vàng phi ra khỏi bàn rồi nhanh chóng đợi giáo viên vừa đi ra khỏi ghế, tôi đã lao nhanh ra ngoài, chạy băng băng qua mấy hành lang, leo xuống cầu thang dẫn ra bãi giữ xe, giáo giác tìm chiếc xe đạp thân yêu rồi leo lên xe đạp về nhà với vận tốc ánh sáng. Hích, chắc giờ anh Văn ở nhà đã nấu cơm rồi, anh Văn học chung ngồi trường cấp 3 với tôi, anh hơn tôi 1 tuổi, lớp 12 các anh học buổi chiều bắt đầu từ lúc 12:25, còn khối 10. 11 học sáng, tan học lúc 11:30. Mới đây mà đã về đến nhà rồi he hi, tôi chạy qua cổng nhà, xuống xe rồi quay ra khóa cánh cổng lại xong ung dung vào nhà, để cặp lên cái ghế ở phòng khách tôi phi vào trong bếp, ôi thơ ưng quá đi thôi, tài nấu nướng của anh Văn càng ngày càng tăng cao thì phải. Em về rồi nè hú la, anh Văn đang xào nấu món nấm, món yêu thích của tôi, quay lại nhìn tôi, ui chiếc tạp dề màu hồng in hình gấu trúc cài nơ siêu cấp đáng yêu Nga. Mà tôi tặng anh nhân dịp sinh nhật 16 tuổi của anh, khi anh đeo vào mới đẹp làm sao. Anh Văn khẽ cười với tôi rồi quay lại xúc đồ xào ra dĩa rồi quay ra để lên bàn ăn, tôi sáng mắt định bóc thì anh Văn đánh vào tay tôi một cái khiến tôi rụt tay lại. Con gái con đứa gì mà ăn vụng, tôi sụ mặt xuống, nhìn cái dĩa nấm xào bò mà mắt long lanh nhìn anh Văn thở dài rồi đành chịu thua, tôi phẩy tay như ra hiệu cho lũ cún trong cuộc đua thú cưng phi về đích, tôi như bắt được vàng, dù nóng ra sao tôi nhanh chóng bốc miếng thịt bò kèm nấm bò tọt vào miệng. Ô ưm ngon quá ít nhòm. Nhòa ưm, tôi nhắm mắt lại thưởng thức mỹ vị thì bỗng nghe tiếng. Tách tách mở mắt ra nhìn suýt phun đồ ăn trong miệng ra, trên đời này ngoài tên khốn đó ra KS còn ai khiến đồ ăn nhất là món yêu thích có thể từ trong họng tôi phun ra ngoài trừ hắn, tên đứng xa đã tỏa mùi hôi thối, lại gần lại là mùi tà đạo. Trần Minh Điếp, ông làm cái quái gì bên nhà tôi, còn nữa sao lại chụp tôi lúc tôi đang ăn? Vụng, hà, tôi nhảy dựng lên rồi gào lên, đáp lại tôi, hắn ta chỉ cười rồi nhìn vào máy ảnh, hí hửng xem lại hình vừa chụp. Linh tinh à, cậu chụp lén cũng xinh đó chứ, xinh theo kiểu ngu ngu như con heo nhỏ ấy. Hắn ta nở nụ, cười khoe 10 cái răng như là ý khoe ra nhan sắc natural của hắn. Xóa, xóa ngay, tôi lại gào lên rồi lao vào hắn giật lấy cái máy ảnh, hắn cười cười luôn miệng bảo xinh mà tôi điên tiếp thôi giật máy ảnh chuyển sang giật cổ áo hắn, tôi giật mạnh quá làm chiếc áo len rộng cổ của hắn tuột ngang vai rồi trễ xuống thấy rõ ực. Tì của hắn luôn, tôi hốt hoảng buông tay ra nhưng hắn lại túm tay tôi, một tay của hắn khóa hai tay tôi vòng qua người hắn làm tôi như ôm hắn cứng ngắt. À, làm trò khỉ gì vậy buông ra. Tôi la lên gắng vẳng ra nhưng vô dụng, hắn mạnh quá, mũi tôi đụng vào phía ngực hắn, tôi như ngừng thở, bỗng hắn khom người, tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại cúi đầu xuống, hắn cắn vào tai tôi. À, tôi la lên, hắn cắn xong rồi liếm, rồi cắn, rồi lại liếm. Cậu ngọt quá Linh, như kẹo bông, bù bùmmmmm, tôi câm lặng, bất động. Choang, choang, bộp, bỗng có hàng loạt tiếng động vang lên, thấy tôi đã được thả ra bèn hé hé nhìn lên hắn ta, hắn ôm đầu la lên. Chấm, anh Văn, anh đang đánh con rể tương lai đó. Anh đây không quan tâm, anh nói chú rồi, cấm 17, 18, các kiểu cộng với con Linh khi nó chưa đủ 19 tuổi mà, muốn bị tùng xèo không? Anh tôi từ khi nào đã thay xong đồng phục đứng đó cầm cái chảo, nguyên nhân trực tiếp gây ra hàng loạt tiếng phang đó vào đầu tên chó chiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa ăn cơm đi, anh đi đây, chị Thiên hôm nay đi với bạn trai rồi nên không về đâu, ở nhà với chiết nhớ ngoan nha Linh, còn thằng chiết nữa, anh đánh mày không đau đâu. Rồi anh tôi lấy cặp đi nhanh ra ngoài, tôi nhìn bóng anh đã đi xa. Xa, xa, bèn đặt mông xuống cái bàn, nhàn nhã đưa chén cơm xới cơm rồi nhàn nhã gấp thức ăn nhai nhai. Ấy vậy mà tên chiết đó không chịu an tọa, hắn nhìn tôi nheo mắt lại, xong rồi cũng ngồi xuống, nhìn tôi chăm chú, một hồi sau hắn mới lên tiếng hỏi tôi. Chấm, bình thường cậu sẽ la làng không chịu ở nhà với tôi mà, sao hôm nay lạ vậy? Tôi nhún vai, gắp miếng nấm, cậu cũng sẽ phản ứng đánh chửi tôi tơi tả khi tôi vừa. E hẻm liếm cậu xong, sao hôm nay kỳ vậy? Tôi lại nhún vai, gắp miếng thịt, bỗng mắt cậu ta sáng lên rồi cười tùm tỉm để lộ lúm đồng tiền. Chấm, Linh tôi biết rồi, sarangayo, rồi tùm tỉm xới cơm. Khi tôi ăn xong, quét mắt nhìn sang hắn, tôi đứng lên rồi tiếng lại hắn, vỗ tay lên đầu vuốt vuốt tóc hắn ta, tóc hắn mềm thật. Khi thi ngoan, ở dưới nhà á nhớ trông nhà ngoan nha. Mặt cậu ta xám lại, ngước nhìn lên tôi hỏi với giọng ngang phè phè. Cậu xem tôi là chó. Tôi vừa mở to mắt ra, ngạc nhiên hỏi lại. Chấm, không phải ý cậu là thế ư, tôi tưởng cậu biết rồi chứ. Vậy, ý cậu là lúc tôi liếm tai cậu. Hắn cao có, cậu là chó, tôi tươi cười đáp và lùi lại một bước. Lúc anh Văn nói ở nhà với tôi, hắn ghiếng răng, a hi hi cậu là đó, tôi vẫn cười nhưng bước lùi lại hai bước nữa. Nguyễn Kiều Linh, chết hắn điên rồi, tôi cong đuôi leo lên cầu thang, lè lưỡi lêu lêu hắn, hắn hậm hực cầm nguyên nồi cơm điện ST này mỗi khi giận lên là ăn bất chấp, ăn hơn cả heo, hắn ăn cho thỏa cơn giận. Hát hát nghẹn bây giờ, chết nghẹn trong nhà tôi là biết tay tôi. Tôi nhìn vừa nói vừa chìa nấm đấm vào hắn, ê ui, y ừ ừ, chen kệ tôi đi gừ gừ. Dù gì cậu cũng là đại ca cậu bây giờ y như đại ca. Heo, nói rồi tôi lao thẳng lên lầu. Linh cún, hừ tôi luôn gọi cậu là cún, vậy mà cậu gọi lại tôi là chó, cậu không thấy cún nó dễ thương hơn chó à, gia đã thế. Tôi ăn cho hà giận, sau này cưới về phải trừng trị mới được. Nguyễn Kiều Linh, đồ ngang bướng, cách chương.